Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Mỹ nữ Chu Cỏ Công Chúa. Nhìn vị này đột nhiên xuất hiện u linh võ sĩ, Lý Vô Ngạo hai mắt nhỏ bé meo. Tả Nhãn Cửu mang tinh Serenian một con trai mở ra, một hồi vòng sáng cấp tốc chuyển động, Lý Vô Ngạo liền lợi dụng cửu mang tinh Seragon thấu thị thuật. Một con trai xem thấu tên này u linh võ sĩ chân chính diện mạo. Chỉ thấy hắn cống ngầm mũi cao thẳng, thân thể rộng thùng thình, khuôn mặt có thoáng nhìn râu rậm, chính là hại chết quá chim quốc gia trước hai vị đại danh cùng cao tăng Mạnh Tông. Đồng thời chuẩn bị mưu đoạt chim quốc gia đại danh quyền lực Lưu Lãng Nhẫn giả sao? Vô Ngạo ca ca, ngươi xem, cái thứ ở trong truyền thuyết u linh võ sĩ xuất hiện. Cảm giác thật đáng sợ a hát. Hinata đôi mắt đẹp nhìn phía cái kia thoạt nhìn giống như quỷ hồn một dạng u linh võ sĩ. Trong mắt sáng, hiện ra vẻ sợ hãi. Ngọc Thủ gắt gao kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng nói, Hinata muộm muội, đừng sợ, đây không phải là u linh, mà là có người giả mạo. Hắc hắc, các loại, chờ một, ta tự ra tay. Đem cái này u linh võ sĩ bộ mặt thật cho vạch trần xuất hiện. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Cánh tay gắt gao kéo Hinata cánh tay ngọc. An ủi nàng, nhẹ giọng nói. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, vẫn đối với Lý Vô Ngạo cực độ tín nhiệm Hinata đại tiểu thư thì là khẽ gật đầu. Mềm mại hương thơm thân thể gắt gao lần lượt Lý Vô Ngạo thân thể. Trong lòng một tia e ngại ý thoáng hóa giải tới, Hồng, Ino, Hinata, Sakura, chờ một lát nếu như xuất hiện biến cố gì, ta phải đi trực tiếp giết hướng u linh võ sĩ, mà các ngươi thì là phụ trách đối phó những thứ khác Lưu Lãng Nhẫn giả là được rồi. Lý Vô Ngạo con mắt chăm, chú nhìn chằm chằm tự miếu bên trong, cái kia lúc ẩn lúc hiện giống như quỷ hồn một dạng u linh võ sĩ. Chậm rãi nói rằng, ừ, hảo, lão công, hồng tứ nữ nhân đều là khẽ gật đầu, cùng nhau bắt đầu ngưng tụ lại toàn thân trong tế bào chakra năng lượng. Làm chiến trước chuẩn bị, ngay vào lúc này, ngoài hồng tứ nữ nhân trong dự liệu sự tình, lại xuất hiện, cũng là tự miếu bên trong, lại xuất hiện một gã cùng lúc trước vị kia u linh võ sĩ ăn mặc giống nhau như đúc u linh võ sĩ. Hơn nữa, cái này hai gã u linh võ sĩ vừa nhìn thấy đối phương, lập tức lẫn nhau cảnh giác rằng co đứng lên. Lý Vô Ngạo trong mắt trái cửu mang tinh Serenian tiếp tục chuyển động. Đi qua thấu thị thuật, hắn ngay lập tức sẽ nhìn ra, vị này mới xuất hiện u linh võ sĩ. Cái cổ tuyết trắng trơn bóng không có hầu kết, vóc người Yumisuzu lung, da thịt oánh nhuận trơn chuột trắng noàn. Bộ ngực đẫy đà lớn, dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ, chính là chim quốc gia đảm nhiệm danh cò muội muội, đảm nhiệm danh lớn cò muội muội Chu Cò. Nhìn vị này xinh đẹp Chu Cò công chúa, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một nụ cười, thầm nghĩ, ta nếu đã tới, ngươi chính là ta. Hắc hắc, cái gì Kurin, chọc tới ta, trực tiếp giết là được. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó, tự miếu bên trong góc phòng, lại là hai đạo nhân ảnh thoáng hiện lên. Lý Vô Ngạo vận khởi cửu mang tinh Serenian nhìn lại, chỉ thấy hai người này chính là cùng sao một dạng Lưu Lãng Nhẫn giả Lưu cùng Bắc Thần. Cũng chính là ba người bọn hắn cùng nhau hợp mưu sát hại trước hai vị chim quốc gia đại danh, cũng mưu đồ chim quốc gia đại danh quyền lực. Chứng kiến hai người kia xuất hiện, Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi đông lại một cái, hướng về phía bên cạnh hồng tứ nữ nhân nhẹ giọng nói ra. Các lão bà, hiện tại, lập tức khởi xướng tiến công. Dứt lời, Lý Vô Ngạo rút ra thảo chỉ kiếm, xung trận ngựa lên trước, tung càng ra, vồ giết về phía vị kia cùng Chu Cò rằng co sao. Mà Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ thì là khẽ kêu một tiếng, đồng thời xông về phía hiện thân đi ra lưu cùng Bắc Thần. Cái này hai gã lưu lãng nhẫn giả, người nào muốn chết? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tự miếu chi bên trong nguyên bản liền tồn tại không khí khẩn trương, theo Lý Vô Ngạo đoàn người sát nhập, lập tức bị triệt để dẫn bạo liễu. Kèm theo sau hét lớn một tiếng, rất nhiều ninja từ gian phòng trong hành lang dồn dập nhảy ra ngoài, hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người súng lại đi. Lý Vô Ngạo thấy vậy, trong con mắt lộ ra vẻ khinh thường, lập tức quơ thảo chỉ kiếm, thả ra toàn thân chakra năng lượng, cũng đem rót vào thảo chỉ kiếm chi. Thanh hát một tiếng, quơ thảo chỉ kiếm, sát nhập trong đám người, lập tức nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, mà Hồng, Hinata, Ino, Sakura từ nữ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, dồn dập thi triển ra chiêu bài của chính mình nhẫn thuật, điều động toàn thân chakra năng lượng, quơ múa lên Shuriken cũng đánh tới một đường chi. Rất nhiều ninja hoặc bị hồng ma huyễn cây buộc sát sát chết, hoặc bị Hinata nhu quyền pháp bát quái 128 trường miểu sát, hoặc bị Ino tâm chuyên tâm thuật khống chế được bị giết chết, hoặc bị Sakura toàn phong Shuriken đánh chết tại chỗ. Sau lúc đầu dự định ở hôm nay thừa dịp Chu Cò công chúa cũng giả mạo U Linh võ sĩ thời điểm, làm cho Lưu cùng Bắc Thần đột nhiên xuất thủ, đem Chu Cò công chúa đánh chết tại chỗ, triệt để cướp đoạt chim quốc gia đại danh quyền lực. Nhưng không nghĩ, bị Lý Vô Ngạo cái này nhất bang người đột nhiên sát nhập, hoàn toàn phá hư chính mình hết thảy kế hoạch. Sao đối với chuyện này là tức giận vô cùng, nhưng thấy Lý Vô Ngạo đoàn người lại là như vậy, đắc thế không thể đỡ. Khi hắn động linh cơ một cái, trong lòng nảy sinh ác độc, cũng là không quan tâm giết tới Lý Vô Ngạo đoàn người, mà là chỉ vung một đám ninja hướng phía Chu Cò công chúa đánh tới. Thế tất yếu ở hôm nay biết vị này đáng thương công chúa. Mạnh Tông đại nhân, ta thực sự là không nghĩ tới, ngày xưa đối với chim quốc gia trung thành cảnh cảnh ngươi, hôm nay sẽ đối với ta động sát niệm, đối mặt với sao dẫn nhất bang ninja hùng hổ địa sát tới được. Nguy hiểm thế cục, Chu Cò công chúa cũng là không sợ chút nào, một bên âm thầm đề phòng, một bên bất động thanh sắc nói rằng, hắc hắc, hảo một cái hữu dũng hữu mưu Chu Cò công chúa, cũng dám tự mình phạm hiểm, cũng triệu tập ngoại quốc ninja đến đây thân thủ bố trí cái này một cái bẫy. Bất quá, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Sao cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, bên cạnh ninja chính là chợt quát một tiếng, giống như là thủy triều mà xông về phía Chu Cò công chúa. Ta hôm nay rốt cục có thể xác định, Mạnh Tông đại nhân, hắn kỳ thực đã chết, mà ngươi là giả mạo, đúng không? Chu Cò công chúa chậm rãi vung lên trường thương trong tay, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy thất lạc cùng bi thương. Hắc hắc, ngươi bây giờ biết, đã muộn, không sai, Mạnh Tông là ta giết, phụ thân của ngươi cùng ca ca cũng là ta giết. Mà ngày nay, ta còn muốn đưa ngươi giết, triệt để hủy diệt chim quốc gia hoàng thất. Đến nay sau đó, chim quốc gia chính là chúng ta lưu lãng nhẫn người ngày. Ha ha, chấm ngoặc kép, sao cười lạnh một tiếng, quơ Shuriken, cũng là liều chết xung phong đi. Chu Cò công chúa thấy vậy, thở thật dài một tiếng, cũng là quơ múa lên trường thương trong tay, đón đánh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, chim quốc gia công chúa Chu Cò giống như sao cùng hắn lãnh đạo một đám ninja chiến đấu kịch liệt với nhau, mỗi một khắc đều có ninja trọng thương ngã xuống đất, tràng diện huyết tinh không gì sánh được. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, mỉm cười, nâng tay lên trong thảo chỉ kiếm, phóng xuất ra toàn thân phong thuộc tính chakra, ở chính mình lưng về sau ngưng tụ thành hai cặp trong suốt to lớn đôi cánh tự do. Cánh chim kích động trong lúc đó, hóa thành một hồi toàn phong, đánh tới, thẳng đến cùng Chu Cỏ công chúa kịch đấu ở chung với nhau sao? Hỏa độn cây bóng nước thuật, thấy Lý Vô Ngạo công kích mà đến, sao lập tức hai tay kết ấn, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra, há mồm phun ra một đống lớn nóng rực hỏa diễm, hướng phía Lý Vô Ngạo tịch quyển thiêu cháy tới. Ai, nếu như Itachi cùng Sasuke ở chỗ này nói, thấy ngươi đem hỏa độn nhẫn thuật thi triển đến như vậy rác dưới tình trạng, nhất định sẽ bị tức giận sôi lên đấy. Thấy sao phát ra hỏa độn nhẫn thuật công kích, tuy là tượng mô tượng dạng, nhưng hỏa diễm phun ra trong lúc đó, liền dần dần suy nhược, không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu, phong độn Rasengan toàn phong Shuriken. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, ở chính mình trong lòng bàn tay, tụ thành một bả cấp tốc chuyển động Shuriken đến, phẳng phất như gió lốc, kế đó đã đem bên ngoài hướng phía sau ném qua. Rasengan toàn phong Shuriken công kích đi qua, sao hỏa độn nhẫn thuật lập tức bị phá, mà sao bản thân cũng không có ở Rasengan toàn phong Shuriken cực nhanh tốc độ chi tránh thoát đi. Trực tiếp bị một con trai xen vào trái tim, kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất, từ chối mấy, cũng chưa có tiếng động. Hầu như ngay tại lúc đó, mặt khác một cái địa phương chiến đấu, cũng đến rồi hồi cuối. Bắc thần cùng lưu hai cái này lưu lãng nhẫn giả, tuy là cũng có một chút bản lĩnh, nhưng bọn họ bảy tám chảy thổ độn nhẫn thuật, mỏm đá thuật cùng đao đâm thuật, ở hồng ma huyễn cây buộc giết, Hinara nhu quyền pháp bát quái trưởng xoay chuyển trời đất trước mặt. Hoàn toàn không có địa phương dư lực, ba năm ngoại trừ hai, đã bị hồng tứ nữ nhân đả đảo trên mặt đất, thân mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm đìa, hét thảm một hồi. Hôn mê đi, mà này bị lưu, bác thần, sao ba gã lưu lãng nhẫn giả lâm thời thuê làm hoặc là dụ dỗ mà đến các ninja. Nhìn thấy ngay cả ba người này đều là trắng bệch ngã xuống đất. Cũng là bị dọa đến hồn không phụ thể. Kêu thảm một tiếng, dồn dập ném vũ khí, chạy trối chết, đại thế đã định, Lý Vô Ngạo cũng không cần phải đuổi theo giết những thứ này không quan trọng ninja. Làm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước, làm U Linh võ sĩ ăn mặc Chu Cỏ công chúa. Chu Cỏ ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng đi tới hồng tứ nữ nhân. Lại nhìn ngã xuống đất không rõ sống chết lưu. Bắc thần cùng sau ba người, nhẹ giọng nói ra, các ngươi là hồng rõ ràng đại nhân mời tới Konoha thôn ninja chứ? Ha ha, đương nhiên là a hát. Chu Cỏ công chúa, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đi tới Chu Cỏ công chúa trước mặt, nhẹ giọng cười nói, Chu Cỏ công chúa, có thể hay không bóc khăn che mặt của ngươi, để cho ta tới nhìn, ngươi chân chính dung nhan tuyệt thế. Vừa nói, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, sờ về phía Chu Cỏ mang theo mũ giáp, làm can. Bị Lý Vô Ngạo trắng trợn như vậy đùa giỡn, Chu Cỏ tâm giận tím mặt, quơ múa lên trường thương, sẽ hướng phía Lý Vô Ngạo ngực ám sát đi qua. Nhưng không nghĩ, chính mình nhất khắc, dĩ nhiên vô luận như thế nào dùng sức, đều không động được. Ngươi, ngươi muốn làm gì với ta? Chu Cỏ công chúa trong đôi mắt đẹp, hiện ra vẻ kinh hoàng, mắng, hắc hắc, ta một cái đại sắc lang. Gặp phải ngươi như thế một vị mỹ lệ mê người chim chi quốc công chủ, ngươi nói ta mà chẳng thể làm gì khác đâu. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay nhỏ bé, nhổ xong Chu Cỏ trong tay ngọc nắm chặt trường thương. Sau đó ba năm ngoại trừ hai, khứ trừ Chu Cỏ một thân U Linh võ sĩ phục trang. Lập tức, một vị ăn mặc màu xanh da trời váy liền áo, vóc người linh lung yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ thanh thuần, bộ ngực đẫy đà thật lớn chừng 20 xuân xanh cô gái đẹp, xuất hiện tại Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Sakura, Ino, Hinata từ nữ trước mặt, vị này tỷ tỷ, người thật xinh đẹp a. Sakura đôi mắt đẹp nhìn vị này thiên hương quốc sắc, khí chất cao quý Chu Cỏ công chúa, vươn ngọc thủ, lẫn nhau vỗ nhẹ, thở dài nói, ngươi, các ngươi, bị Lý Vô Ngạo cách không dụng cửu mang tinh Serenian định trụ thân hình. Chu Cỏ ngọc dung phi hồng, trong lòng vừa thẹn vừa giận, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo cùng hồng từ nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắc hắc, Chu Cỏ công chúa, Sakura nói không sai, người thực sự rất đẹp, a hát. Thấy ta, cũng không nhịn được tội phạm quan trọng tội. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. Tiếp theo tại Chu Cỏ công chúa xấu hổ và giận dữ không giúp trong con mắt. Vươn tay cánh tay, một con trai đem Chu Cỏ chặn ngang ôm lấy. Buông, xú tiểu tử, chấm ngoặc kép, Chu Cỏ công chúa muốn ra sức giãy giụa, cũng là khổ nổi thân thể bị định trụ không thể động đậy. Mà nhất khắc, của nàng phấn hồng đôi môi đã bị Lý Vô Ngạo hung hăng hôn. Ngay cả mở miệng quát lớn đều không làm được. Một bên hôn trong ngực Chu Cỏ công chúa, Lý Vô Ngạo một bên thi triển nổi lên trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Đem Chu Cỏ công chúa và hồng từ nữ nhân cùng nhau quấn vào trong đó. Đón lấy, ở dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo đã đem Chu Cỏ công chúa ôm đến một chỗ mềm mại thảo điện chi. Không nói lời gì, lập tức lấy ra nàng và mình người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó, đang ở Chu Cỏ công chúa cực đoan xấu hổ đau hừ một tiếng trong tiếng. Đoạt lấy vị này chim quốc gia mỹ lệ công chúa. Lúc đầu, Lý Vô Ngạo thì không muốn đối với Chu Cỏ công chúa dùng sức mạnh. Nhưng nhớ tới cùng Chu Cỏ công chúa từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên Kurin. Nhớ tới giữa hai người qua nhiều năm như vậy khó tránh khỏi có một chút tình cảm. Lý Vô Ngạo liền khẽ cắn môi, làm một lần ác nhân, đối với Chu Cỏ công chúa dùng sức mạnh. Ở chính mình dị độ không gian bên trong, mạnh mẽ đoạt lấy nàng, mặc kệ năm nào tháng nào có thể được Chu Cỏ công chúa tâm. Trước phải đến người của nàng lại nói, đây là lúc này Lý Vô Ngạo ý nghĩ trong lòng, dị độ không gian bên trong, cách đó không xa hồng. Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ, đôi mắt đẹp nhìn trước phương nhu mềm thảo điện chi, toàn thân không mặc gì cả. Gắt gao ôm nhau ở chung với nhau Lý Vô Ngạo cùng Chu Cỏ công chúa hai người. Trong đôi mắt đều là hiện ra một nụ cười. Vô Ngạo lão công vẫn là như dĩ vãng vậy mạnh mẽ Yamato không kiêng nể gì cả. Thời khắc đều cho thấy cường đại nam nhân phong thái. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không được không đối với hắn sinh ra ca ngợi chi tâm. Huống chi làm nữ nhân của hắn từ nữ. Hinata đôi mắt đẹp nhìn về phía cùng một chỗ thân mật hoan ái Lý Vô Ngạo cùng Chu Cỏ. Ngọc Dung Chi bay lên một hồng hà, trong lòng nghĩ thầm, có một ngày ta như Vô Ngạo ca ca từng nói, trưởng thành một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, Vô Ngạo ca ca có thể hay không cũng giống đối đãi Chu Cỏ công chúa như vậy đối đãi ta à? Như vậy thật là mắc cỡ nha. Gắt gao ôm lấy Chu Cỏ công chúa thân thể, Lý Vô Ngạo là đại hiền thần uy, đem cuối cùng một tà hỏa rót vào của nàng tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Sau đó thấy nàng lộ ra một bộ phi thường mệt mỏi thần tình, Lý Vô Ngạo mới chỉ có mỉm cười nhẹ nhàng bò Chu Cỏ công chúa ôn nhu thân thể mềm mại, vươn tay cánh tay đem Chu Cỏ công chúa gắt gao ôm vào trong ngực. Từ vừa rồi Lý Vô Ngạo thốn điệu Chu Cỏ công chúa thân quần áo một khắc kia, Chu Cỏ người cấm chế đã bị Lý Vô Ngạo vô thanh vô tức trong lúc đó bỏ. Nhưng kể đó từ Lý Vô Ngạo xâm phạm Chu Cỏ công chúa bắt đầu đến kết thúc, mặc dù phát giác chính mình người cấm chế bị giải trừ, nhưng Chu Cỏ công chúa vẫn là không có tuyển trạch làm vô vị dãy rùa. mà là tùy ý Lý Vô Ngạo dư lấy dư đoạt. Thậm chí đến rồi bên trong hậu kỳ, Chu Cỏ công chúa thậm chí còn chủ động đáp lại. Xem ra, chính như một câu kia tục ngữ, sinh hoạt tựa như cường bạo, nếu không phản kháng được, vậy hào hào hưởng thụ đi. Chu Cỏ công chúa phản ứng, thật ứng với một câu nói này. Cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Làm sơ nghỉ ngơi khoảng khắc, Chu Cỏ công chúa cũng là yếu ớt hồi tỉnh lại. Đôi mắt đẹp nhìn phía lúc này mặt mang cười đếu Lý Vô Ngạo. Tầm mắt liếc về thân thể hai người chi mềm mại thảo điện chi cái kia lóe ra sáng bóng kiều diễm lạc. Hồng chi hoa, Chu Cỏ công chúa ngọc dung chi, bò một đỏ ửng. Tiện đà lại là hiện lên một hồi tái nhợt vẻ. Xú tiểu tử, cũng dám cường bạo ta. Chu Cỏ công chúa khẽ kêu một tiếng. Bình sinh ra rất nhiều khí lực. Quơ múa lên tinh tế trơn mềm ngọc thủ. Hướng phía Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính là, ba, một tiếng đánh một cái tát. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.